Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực mạnh mẽ như vậy, tự nhiên khiến họ kiêng dè. Nhưng họ chưa từng nghĩ tới, Mập Đế Hạo Thiên lại mạnh mẽ đến vậy. Trong xiển giáo và Tây Phương giáo, ai có thể là đối thủ của Ngọc Đế Hạo Thiên? Tuy hiện giờ đang hợp tác, nhưng khi lượng kiếp này kết thúc, làm sao họ còn có thể duy trì quan hệ tốt với Thiên Đình? Ngược lại, nếu lượng kiếp này họ thắng, tương lai Thiên Đình thịnh vượng sẽ chỉ khiến những đệ tử thánh nhân này càng thêm kiêng dè. Ánh sáng kinh thiên tán đi, thứ đầu tiên hiện ra là thập nhị đô thiên thần sắt đại trận. Hình ảnh 12 tổ vu vẫn sừng sững giữa trời đất, là vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia thắng. Điều này tuy nằm trong dự đoán của đa số người, nhưng chứng kiến cảnh này, họ vẫn hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, thân ảnh Ngọc Đế Hạo Thiên hiện ra, vẫn là Hạo Thiên Tháp trên đỉnh đầu, tay cầm Hạo Thiên Kính, uy nghiêm không thể xâm phạm. Là hòa, hai cường giả ngang sức ngang tài, liều mạng một kích, ai cũng không hạ được AI, cho nên mới thành ra cục diện này. Nhưng rất nhanh, người ta phát hiện Ngọc Đế Hạo Thiên và vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia tuy không hề hấn gì, nhưng Minh Hà giáo chủ lại biến mất. Tốt, rất tốt, phó giáo chủ quả nhiên là cường giả đứng đầu dưới thánh nhân. Lần này trẫm tính sai rồi, Mập Đế Hạo Thiên trầm giọng nói. Trước trận chiến, hắn đã nghĩ đến nhiều chuyện, thậm chí muốn dùng vị phó giáo chủ Tiệt giáo này để lập uy, thiết lập hình tượng cường giả đứng đầu dưới thánh nhân. Nhưng mục đích cơ bản, cũng là quan trọng nhất của hắn, vẫn là bảo vệ Minh Hà giáo chủ, để Thiên Đình có thêm một cường giả cấp chuẩn thánh. Nhưng sau một trận, tất cả mục tiêu của hắn đều thất bại. Chuyện này đối với hắn quả là khó chấp nhận. Trước mặt bao người, hắn không những không thể áp chế vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, mà ngay cả Minh Hà giáo chủ cũng bị chém giết. Không thể bảo vệ Minh Hà giáo chủ, nghĩa là Thiên Đình thiếu đi một chiến lực cấp chuẩn thánh. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, khi hắn đã ra tay, Minh Hà giáo chủ vẫn bị giết. Chẳng phải nói thực lực hắn không bằng vị phó giáo chủ Tiệt giáo này. Dù nghĩ thế nào, việc hắn ra tay lần này, cuối cùng không những công cốc mà còn mất hết thể diện. Ta đã nói rồi, thực lực ngươi vẫn còn kém một chút. Dựa vào những thứ này, ngươi vẫn chưa đủ. Vương Huyền nói, mọi vật tuy hữu dụng, nhưng tác dụng rất hạn chế. Hơn nữa Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không có tiên thiên chí bảo có thể phá vỡ quy tắc. Dù tiếp dẫn lực lượng thiên giới khiến thực lực Ngọc Đế Hạo Thiên tăng vọt, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn kém. Cảnh giới chưa đủ, đột nhiên khống chế lực lượng mạnh mẽ như vậy, bình thường thì không sao. Nhưng khi ra tay toàn lực, khó tránh khỏi sẽ lộ sơ hở. Chính sơ hở đó khiến hắn bị Vương Huyền chém giết Minh Hà giáo chủ trong khi ra tay toàn lực. Minh Hà giáo chủ giờ đã kiệt sức, 480 triệu huyết thần tử chỉ còn lại vài triệu, tổn thất nặng nề. Khi đối phương ra tay toàn lực, Minh Hà giáo chủ căn bản không chống đỡ được bao lâu, liền bỏ mạng. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mộc Đế Hạo Thiên và Minh Hà giáo chủ quả thật rất mạnh, nhưng chỉ là so với những người khác mà thôi. Còn hắn, tu vi đã viên mãn, lại có thập nhị đô thiên thần sát đại trận trợ lực, có thể nói không thiếu thứ gì. Nếu không phải thánh nhân trong hồng hoang thiên địa rất đặc biệt, không phải muốn đột phá là đột phá được. Hắn hiện giờ thật sự có khả năng tiến thêm một bước. Hừ, phó giáo chủ thủ đoạn cao minh, ngày khác chúng ta lại phân cao thấp. Mộc Đế Hạo Thiên nói xong, liền quay người rời đi. Minh Hà giáo chủ đã chết, hắn mà tiếp tục đánh với người này thì không có lợi gì, tự nhiên phải đi. Suýt cho cùng, hắn hôm nay đến để lập uy, giờ lại mất hết thể diện. Nếu còn ở đây, chẳng phải mất mặt. Hắn quả thật không nuốt trôi cơn giận này, thậm chí muốn trực tiếp bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận để áp chế vị phó giáo chủ Tiệt giáo này. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng phẫn nộ. Hơn nữa với lời nói trước đó, hắn cũng không tự tin vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngọc Đế Hạo Thiên rời đi, Vương Huyền cũng không ở lại, cũng quay người rời đi, để lại một đám người há hốc mồm. Minh Hà giáo chủ lại cứ thế mà vẫn lạc. Đó là cường giả từng làm mưa làm gió, sống lại được bao lâu? Phó giáo chủ Tiệt giáo đáng sợ như vậy, trong các cường giả dưới thánh nhân, e rằng không ai địch nổi. Mộc Đế Hạo Thiên cũng thâm tàng bất lộ, có thể trực diện vị phó giáo chủ Tiệt giáo đáng sợ ấy, tuyệt đối không tầm thường. Đối với những cường giả trong hồng hoang thiên điện, những chuyện xảy ra hôm nay thực sự quá mức chấn động. Minh Hà giáo chủ quyền lực to lớn như vậy, từng là cường giả làm mưa làm gió trong hồng hoang thiên điện, hung danh đến giờ vẫn còn người nhớ, sống lại được nhiều năm sau khi chết. Điều này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Minh Hà giáo chủ. Nhưng vừa sống lại liền lại chết, không phải Minh Hà giáo chủ không đủ mạnh, mà là vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia quá đáng sợ, thậm chí vượt quá hiểu biết của họ. Hồng Hoang Thiên Điện trải qua vô số tuế nguyệt, những chuẩn thánh cường giả như Tổ Long, Tổ Phượng, hai vị hoàng giả yêu tộc cùng 12 tổ phu đều là danh chấn thiên hạ. Xăm, Tiệt giáo phó giáo chủ này lại dường như vừa xa những cường giả lừng danh kia một bậc. hiển nhiên đã ngự trị đỉnh phong chuẩn thánh. Cường giả như thế, lý thuyết mà nói, đã có khả năng chứng đạo thành thánh. Đây chính là điều khiến thiên hạ chấn động. Vô tận tuế nguyệt, hồng hoang chỉ có 6 vị thánh nhân. Dưới thánh nhân, tất cả đều là loài kiến nhỏ bé. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, đã từng xuất hiện không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù nghịch thiên đến đâu, cuối cùng vẫn có giới hạn. Cho đến nay, chưa từng có chuẩn thánh nào hoàn toàn chạm tam thi. Điều này minh chứng rõ ràng rằng chưa ai thực sự tiếp cận cảnh giới thánh nhân. Nay lại có một vị cường giả gần như hoàn toàn chạm tam thi, gần kề cảnh giới thánh nhân xuất hiện. Liệu hắn có thể thành thánh? Có lẽ đối với nhiều người, việc này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại mang đến tia hy vọng. Mai 6 vị thánh nhân, sinh linh khác còn có thể thành thánh hay không? Nếu có đáp án xác thực, chẳng phải là ngọn lửa hy vọng được thắp lên. Rất nhiều người lo sợ không phải không thể tiến bước, mà là khi đã đi đến cuối cùng, lại phát hiện phía trước không còn đường. Cũng như Binh Hà giáo chủ năm xưa, dù khổ tâm mưu cầu, luyện hóa vô biên huyết hải, sáng tạo ra A-tu-la tộc, cuối cùng vẫn vì mục đích thành thánh. Trong lượng kiếp này, thành thánh, hoặc chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, thật sự có hy vọng sao? Vương Huyền tự hỏi, trong lòng không có đáp án chắc chắn, nhưng điều đó không còn quan trọng. Đến lúc này, dù có hay không nắm chắc chứng đạo, hắn cũng không còn lựa chọn, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Bởi vì chắc chắn một điều, đến thời khắc cuối cùng của phong thần lựa kiếp, đạo tổ Hồng Quân tất sẽ đích thân xuất hiện. Vận mệnh 6 vị thánh nhân, vận mệnh nhân tộc, thậm chí vận mệnh vô số sinh linh đều sẽ được định đoạt vào lúc ấy. Đây là một lần đại thanh tẩy của Hồng Hoang. Cũ sẽ không còn, mới sẽ thay thế, là một biến số không thuộc về Hồng Hoang. Trong phong thần lượng kiếp, hắn luôn thận trọng từng ly từng tí, nên mới được đạo tổ Hồng Quân tạm thời bỏ qua. Chỉ vì sự tồn tại của hắn đã làm lệch lạc quỹ tích phong thần lượng kiếp, lại càng phù hợp với ý nguyện của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Nhưng khi tất cả kết thúc, liệu đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo có cho phép biến số này tiếp tục tồn tại? Hắn không thể đặt hết hy vọng vào lòng nhân từ của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Bản thân hắn cũng phải có sự giác ngộ để đối mặt với mọi thứ. Vì nếu gặp tình huống xấu nhất, người chết có thể không chỉ có mình hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng khó thoát khỏi. Cho nên, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đột phá vào thời khắc phong thần lượng kiếp sắp kết thúc, liều mạng tìm đường sống trong chỗ chết. Có nắm chắc hay không không quan trọng, hoặc là thành công, đạt được đại tiêu giao, đại tự tại, hoặc là thân tử đạo tiêu, trở lại Triều Ca. Hắn vẫn là quốc sư đại thương, trấn thủ nơi đây, lặng lẽ quan sát sự biến đổi của nhân tộc. Với sự trợ giúp của chuẩn thánh Khổng Tuyên, đại quân Văn Thái Sư tiến công như vũ bão, dẹp tan nhiều cuộc nổi loạn của chư hầu. Những vị thần linh do thiên đình phong ấn bị tiêu diệt, thay vào đó là kim thân của các tiên hiền nhân tộc, hay còn gọi là thân tín ngưỡng. Phương pháp đúc tạo thân tín ngưỡng của A-di-đà Phật Đại Đế được Vương Huyền cải tiến, trở thành kim thân tín ngưỡng của nhân tộc hiện nay. Dưới sự tế tự của vô số nhân tộc, các tiên hiền nhân tộc hóa thân thành tiên thần, bằng niềm tin vô tư bảo vệ bình an cho muôn dân. Quan trọng hơn, những ai có công lao to lớn với nhân tộc sau này, dù không có tu vi, cũng có thể được phong thần. Khi việc này được thực thi, nhiều người cảm nhận được quốc vận đại thương không ngừng tăng lên. Những ai tu luyện về khí vận sẽ thấy, quốc vận đại thương lúc này như chính con rồng bay lên trời, cửu long thăng thiên. Quốc vận như mặt trời ban trưa, là dấu hiệu của sự thịnh vượng nhân tộc sau khi Tam Hoàng Ngũ Đế hoàn thiện. Theo lời tiên đoán về phong thần, đại thương chỉ còn 20 năm quốc vận, trụ vương sẽ trở thành quân chủ vong quốc. Nhưng hiện nay, quốc vận đại thương không ngừng tăng cường, đã vượt qua giới hạn 20 năm, trụ vương cũng không hề có dấu hiệu vong quốc. Nhưng điều này không có nghĩa là đại thương sẽ không diệt vong. Quốc vận dù mạnh đến đâu cũng có thể sụp đổ, huống hồ thánh nhân có thể thay đổi tất cả. Dĩ nhiên, thánh nhân không trực tiếp chống lại khí vận nhân tộc, nhưng mượn tay nhân tộc để kiềm chế nhân tộc lại là chuyện dễ dàng. Hiện tại, khi đại quân Văn Thái Sư tiến công như vũ bão, liên minh chư hầu đã cảm thấy nguy hiểm, không phải không liều lĩnh đánh cược. Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình cũng vậy, họ đều rõ ràng, nếu cứ bị xâm chiếm từng bước như thế, cuối cùng chỉ có thể thất bại thảm hại. Rất nhanh, các chư hầu còn lại đều bỏ đất đai của mình, tập hợp dân chúng và quân đội lại một nơi. Nơi đó là một tiên quốc, có vô số thần linh, chính là nơi Thiên Đình âm thầm ủng hộ các chư hầu. Nay đã trở thành trung tâm, Xiển giáo và Tây Phương giáo quả quyết, trước tình thế ngày càng nghiêm trọng, họ cuối cùng vẫn cúi đầu, tập hợp toàn bộ lực lượng tại tiên quốc này, đương nhiên là để Thiên Đình làm chủ đạo. Còn họ ở dưới Thiên Đình, về thực lực, Thiên Đình không đáng kể trước mặt Xiển giáo và Tây Phương giáo, vì hai giáo này có thánh nhân, nhưng Thiên Đình sắp thịnh vượng không còn là bí mật. Sự lựa chọn của Xiển giáo và Tây Phương giáo cũng không phải là điều kỳ lạ, có lẽ ngay cả các vị thánh nhân cũng đã nhận ra, trong lượng kiếp này, thánh nhân không phải là toàn năng, thiên mệnh chiêu cảm tất cả, Thiên Đình đã được định sẵn thịnh vượng, lấy Thiên Đình làm chủ đạo, trở thành người thắng cuối cùng trong lượng kiếp này, chẳng phải là điều tất nhiên, dù họ không địch lại Tiệt giáo, trước đại thế thiên đạo, Tiệt giáo vẫn sẽ sụp đổ. Đây là điều mà thánh nhân cũng không thể ngăn cản. Lượng kiếp này đã dần rõ ràng, các bên đều đã bỏ hết may mắn, xem ra trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Vương Huyền nói, khác với Tây Kỳ chi chiến trước đây, đây mới thực sự là trận chiến quyết định. Để vượt qua phong thần lượng kiếp, các bên sẽ không còn giữ lại gì nữa. Nhân Hoàng Đế Tân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong lòng hắn hiểu rõ, lời quốc sư nói không sai, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Hắn đã biết nhiều bí mật, tự nhiên hiểu rằng trận chiến này không chỉ liên quan đến thành bại của Đại Thương, mà còn liên quan đến cả nhân tộc. Là nhân hoàng đương thời, đây là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh. Dù khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ kiên trì đến cùng. Nếu thắng, sự thay đổi của nhân tộc sẽ là điều đã định. Kể từ Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc sẽ bước vào cục diện mới. Nếu bại, nhân tộc vẫn là nhân tộc, chỉ là Đại Thương sẽ không còn, hắn sẽ là nhân hoàng cuối cùng của nhân tộc. Phong thần đại kiếp diễn biến đến bước này, ai nấy đều đã buông bỏ hy vọng may mắn, đều hiểu rõ sự việc nghiêm trọng ra sao. Cho dù là Thái Thanh cùng các vị thánh nhân, lúc này cũng không còn nhìn phong thần đại kiếp bằng ánh mắt trước kia, hiển nhiên đã nhận ra vài điều. Nhưng nói cho cùng, những người này vẫn chỉ coi phong thần đại kiếp như một đại kiếp. Thắng bại dù trọng yếu, nhưng cũng không liên quan đến tính mạng. Thánh nhân thì khỏi phải nói, gần như không có việc gì là họ không làm được. Vốn là bất tử bất diệt, đại kiếp ha có thể ảnh hưởng gì đến họ. Cho dù là hai vị thánh nhân Tây Phương giáo cực kỳ mong muốn giáo phái hưng thịnh, cũng chỉ coi lần đại kiếp này vô cùng trọng yếu đối với Tây Phương giáo mà thôi. Nhưng dù có thất bại lần này, kỳ thực cũng chẳng sao, cùng lắm thì lại bắt đầu. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội hưng thịnh. Mộc Đế Hạo Thiên càng là như vậy. Từ khi đăng vị Ngọc Đế, đã yên lặng bao nhiêu năm, thất bại lần này có là gì? Thiên đình vốn đã được định trước sẽ hưng thịnh, cùng lắm thì chờ thêm thời gian. Hắn đã từng trải qua, sớm đã quen rồi. Đương nhiên, Mộc Đế vẫn có chút phấn chấn. Mấu chốt là, Mộc Đế này do đạo tổ đích thân phong ấn, tai dám động đến hắn. Nhưng đối với Tiệt giáo, đối với Nhân Hoàng Đế Tân mà nói, phong thần đại kiếp lại là chuyện sống còn, không phải họ không tận lực. Vì sao? Nếu họ không thắng, Tiệt giáo hùng mạnh sẽ tan thành mây khói, Đế Tân cũng sẽ trở thành vị nhân hoàng cuối cùng của nhân tộc. Đối với Vương Huyền mà nói, phong thần đại kiếp cũng là chuyện sống còn, nếu không thể phá vỡ bước mặt này, hắn khó mà tồn tại sau phong thần đại kiếp. Dù mỗi sinh linh suy nghĩ thế nào, dưới sự thúc đẩy của một thế lực vô hình, phong thần đại kiếp cuối cùng cũng đến đỉnh điểm. Các chư hầu đại thương tụ tập trong tiên quốc kia, đệ tử xiển giáo và Tây Phương giáo cũng không ẩn giấu, mà là xuất hiện ngay trong tiên quốc. Thiên đình tiên thần cũng vậy, không chỉ là những thần linh được thiên đình phong ấn, mà còn có một số cường giả vốn có trong thiên đình. Qua thời gian dài, thiên đình tuy thực lực không mạnh, cũng không có danh tiếng gì, nhưng đó chỉ là so với đạo thống của thánh nhân mà nói. Dẫu sao cũng là đạo tổ Hồng Quân tự mình lập nên thiên đình, ngương có thể tụ hội vô lượng khí vận và công đức, tích lũy lâu như vậy, tất có thực lực. Mai xiển giáo, Tiệt giáo và Tây Phương giáo, thực lực thiên đình vẫn có thể coi là bá chủ hồng hoang thiên điện. Các thế lực đều tụ tập tại một chỗ, mục tiêu rõ ràng, đại quân văn trọng không chần chừ, thẳng tiến tiên quốc. Không chỉ có đại quân văn trọng, Nhân Hoàng Đế Tân thân chinh, các đệ tử Tiệt giáo cũng tụ tập trong quân. Vương Huyền tuy đã sắp xếp một số đệ tử Tiệt giáo trở thành thiên đình tiên thần, nhưng đệ tử Tiệt giáo nhiều như vậy, làm sao có thể tất cả đều vào thiên đình? Hơn nữa, những đệ tử như Tam Tiêu và Triệu Công Minh, vốn tu vi cao cường, làm sao có thể cúi đầu vào thiên đình? Vào thiên đình phần lớn là một số đệ tử Tam Đại và một số đệ tử Tiệt giáo vốn đã định trên phong thần bảng, như Tứ Thánh Cửu Long Đảo. Làm vậy cũng là để giữ lại cho Tiệt giáo một chút tia hy vọng. Dù lần này thất bại, Tiệt giáo cũng không đến mức hoàn toàn tan biến. Còn Đa Bảo Đạo Nhân và những người khác, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Thông Thiên giáo chủ sát cánh, cùng nhau vượt qua phong thần đại kiếp này. Quốc sư, đây là trận chiến cuối cùng rồi. Vận mệnh Đại Thương, vận mệnh nhân tộc và cả vận mệnh của trẫm đều nằm ở trận chiến này. Nhân Hoàng Đế Tân đầy vẻ cảm khái. Từ khi đăng cơ Đại Thương Vương, nào có ngờ đến lại có một ngày như thế. Nhưng thân là Đại Thương Vương, nhân hoàng của nhân tộc, đây là chuyện hắn nhất định phải đối mặt. Vì hắn không cam lòng bị vận mệnh trói buộc, điều duy nhất khiến hắn vui mừng là có quốc sư ở bên, hắn không còn mù quáng, dù cuối cùng thất bại cũng không hối tiếc. Đối với ngươi mà nói, đây đúng là trận chiến cuối cùng, nhưng đối với ta, đây mới chỉ là bắt đầu. Vương Huyền chậm rãi nói, trận chiến này sẽ quyết định ai thắng ai bại giữa các chư hầu và đại thương, tự nhiên sẽ quyết định vận mệnh tương lai của Nhân Hoàng Đế Tân. Nhưng vận mệnh nhân tộc sẽ ra sao, không phải một trận chiến này có thể quyết định. Đối với hắn mà nói, càng là như vậy. Vì sao? Đại chiến thánh nhân sẽ lại bùng nổ. Thắng bại trong đại chiến thánh nhân sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Nhân Hoàng Đế Tân và Đại Thương. Nếu Thái Thanh và các thánh nhân thắng, dù Đế Tân thắng trận chiến này, trước mặt thánh nhân, hắn vẫn phải cúi đầu. Còn đối với hắn, thắng bại trong đại chiến thánh nhân có ảnh hưởng đến cục diện, nhưng không phải mấu chốt nhất. Đó chỉ là một quá trình trong phong thần đại kiếp. Chỉ khi nào đạo tổ Hồng Quân đích thân xuất hiện mới là lúc quyết định tất cả. Đó cũng là cục diện gian nan nhất mà hắn sắp đối mặt. Trận Tây Kỳ kia, Thái Thanh Sư Bá đã nói sẽ không tham gia đại kiếp này nữa. Họ sẽ nuốt lời sao? Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói. Trong cuộc ước định ở Tây Kỳ, hai bên lấy việc có phá được Chu Tiên kiếm trận hay không làm điều kiện. Cuối cùng đương nhiên là Thông Thiên giáo chủ thắng. Theo cuộc ước định, Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tham gia đại kiếp này nữa. Giờ họ sao lại ra tay? Dẫu sao, đó là thánh nhân. Lời nói như vàng, nếu nuốt lời, còn mặt mũi nào ở lại Hồng Hoang Thiên Địa? Vì thế, trước khi trận chiến bắt đầu, Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử Tiệt giáo đã tràn đầy lòng tin, không cho rằng trận chiến này còn gì khó khăn. Họ là Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo, Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình liên thủ thì sao? Có mạnh hơn Tiệt giáo không? Không tham gia đại kiếp này không có nghĩa là không ra tay, vẫn còn phải đấu một trận. Vương Huyền lắc đầu nói, hắn thấy Thái Thanh và các thánh nhân sẽ không mút lời. Vì thế, Đại Thương có thể bình định các chư hầu, hoàn tất sự biến đổi của nhân tộc. Nhưng Tiệt giáo có vượt qua được phong thần đại kiếp không? Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử hạch tâm Tiệt giáo có vượt qua được phong thần đại kiếp không? Lại là chuyện không chắc. Dẫu sao, Thái Thanh và các thánh nhân có thể không tham gia đại kiếp này, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ra tay với Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử Tiệt giáo. Đại quân Vân Trọng vừa đến gần Tiên Quốc, liên quân chư hầu đã xuất hiện, nhưng chưa bước ra khỏi Tiên Quốc nửa bước, dường như đang chờ Vân Trọng chủ động tấn công. Không cần phải nghĩ cũng biết, trong Tiên Quốc nhất định có nhiều bố trí. Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình chắc hẳn sẽ dùng hết nội tình. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh Đại Thương, muốn phá Tiên Quốc này, tất nhiên không dễ. Nhưng trong đại quân có các đệ tử Tiệt giáo, dù là Đa Bảo đạo nhân ra tay, hay Triệu Công Minh ra tay, phá Tiên Quốc trước mắt này, quả thực dễ như trở bàn tay. Vì sao? Bên họ có hắn, vị phó giáo chủ này, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh và Khổng Tuyên, tổng cộng 4 vị cường giả cấp chuẩn thánh. Còn Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình, cường giả cấp chuẩn thánh chỉ có Ngọc Đế Hạo Thiên mà thôi, cùng lắm là tính thêm Huyền Đô đại pháp sư, còn cường giả dưới cấp chuẩn thánh, thực lực càng chênh lệch. Tứ đại đệ tử nội môn Tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu, đều có thể nói là vô địch, thực lực hai bên căn bản không ngang nhau. Dù nhìn thế nào, Tiên Quốc này tuy khí thế hùng hậu, nhưng kỳ thực chỉ là giả vờ mà thôi, việc nhân tộc, hãy để nhân tộc tự giải quyết. Chư vị hà tất không cùng bổn tọa cùng nhau đứng ngoài quan sát? Đúng lúc ấy, một tiếng vang vọng trời đất vang lên trong Tiên Quốc. Nhân giáo đại sư huynh, Huyền Đô đại pháp sư, bỗng xuất hiện trước mặt Vương Huyền và những người khác. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt không nổi, nhưng giữa đôi mày lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Khỏi phải nói, vào lúc này, xuất hiện trước mặt Vương Huyền và những người khác, Huyền Đô đại pháp sư cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, há lại hắn lại muốn xuất hiện nơi đây? Đa Bảo đạo nhân thở dài. Đại sư huynh, chuyện đã đến nước này, nói những lời này còn có ích lợi gì? Chúng ta đang tranh đấu sinh tử, làm sao có thể đứng nhìn? Tuy hai bên đã là kẻ thù, nhưng đối với vị đại sư huynh này, Đa Bảo đạo nhân vẫn vô cùng kính phục. Điều có thể, hắn thực sự không muốn giao thủ với Huyền Đô đại pháp sư. Nhưng giờ phút này, ai nấy đều không còn lựa chọn. Huyền Đô đại pháp sư trầm giọng nói, thi hành mệnh lệnh của thánh sư, nếu chư vị nhất định muốn quyết định, vậy xin cùng bổn tọa cùng nhau tiến vào hỗn độn, phân thắng bại một trận. Huyền Đô đại pháp sư cũng không phải người mặt dày, nên khi nói ra những lời này, không khỏi có chút do dự. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, cũng đoán được phản ứng của những người trước mặt. Vương Huyền mỉa mai nói, đi hỗn độn đánh một trận, coi như không tham dự phong thần lượng kiếp, để nhân tộc tự quyết thắng bại. Thái Thanh thánh nhân quả nhiên là lừa mình dối người. Phong thần lượng kiếp diễn ra trong nhân tộc, trong mắt nhiều người, trận chiến trước mắt chính là trận chiến cuối cùng của lượng kiếp này. Đại Thương và các chư hầu, ai thắng ai bại đều sẽ quyết định người thắng cuối cùng của lượng kiếp này. Tầm quan trọng không cần phải nói cũng biết. Giờ đây Huyền Đô đại pháp sư bảo bọn họ đi hỗn độn, không tham dự chuyện nhân tộc nữa. Bề ngoài xem như không tham gia lượng kiếp này, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiệt giáo mạnh hơn, nếu không tham dự chuyện nhân tộc, sức mạnh Đại Thương sẽ suy yếu, hưởng lợi chỉ có các chư hầu. Hơn nữa, lượng kiếp dù sao cũng là lượng kiếp của Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu ở trong hỗn độn, dù đánh lớn đến đâu, thực tế cũng không tính là tham dự lượng kiếp. Thánh nhân không hề nuốt lời, nhưng lại làm việc vô sỉ, lại lựa chọn cách bịt tai trộm chuông để tránh khỏi lời hứa. Huyền Đô đại pháp sư trầm giọng nói, thánh nhân không thể lừa dối, thánh nhân không thể nhục, phó giáo chủ chớ có nói lung tung. Từ khi đứng ra đối mặt với việc này, trong lòng hắn tự nhiên đầy vẻ không cam lòng, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của thánh nhân, hắn chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa, dù là bịt tai trộm chuông, nhưng chung quy cũng không vi phạm lời hứa, thánh nhân không muốt lời, như vậy cũng đủ rồi. Vương Huyền hỏi, tốt, việc này tạm gác lại, ngươi dựa vào đâu cho rằng chúng ta sẽ cùng các ngươi đi hỗn độn đánh một trận? Đừng nói đến thánh nhân, ở dưới thánh nhân, chiếm ưu thế tuyệt đối chính là bọn họ. Lại dựa vào đâu nghe theo sự sắp đặt của Huyền Đô Đại Pháp Sư? Nếu bọn họ không đi hỗn độn, với bản lĩnh của Huyền Đô Đại Pháp Sư, lẽ nào có thể ép buộc bọn họ đi hỗn độn? Dĩ nhiên, Huyền Đô Đại Pháp Sư không phải kẻ ngốc. Đã nói như vậy, nhất định có chỗ dựa. Hắn muốn xem đối phương có chuẩn bị gì. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, Tề giáo quả thực rất mạnh, nhưng làm sao có thể một mình chống lại toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Nói xong, Mặc Bế Hạo Thiên từ trong tiên quốc đi ra, bên cạnh hắn còn có một vị chuẩn thánh khác, là một nữ tử. Sau đó, Lục Áp đạo nhân, người từng chạy trốn trước mặt Vương Huyền, cũng xuất hiện. Cuối cùng hắn vẫn chọn tham gia lượng kiếp này. Chưa hết, lại có một vị chuẩn thánh xuất hiện, là một lão giả đạo bào, tay cầm một quyển sách, khiến người ta không thể xem thường. Vì khí tức vị chuẩn thánh này quá mạnh mẽ, không hề thua kém Ngọc Đế Hạo Thiên, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Vương Huyền nói, các ngươi quả nhiên thủ đoạn cao minh. Hôm nay tất cả chuẩn thánh của Hồng Hoang Thiên Địa đều tụ họp rồi. Mặc Đế Hạo Thiên và Lục Áp đạo nhân xuất hiện. Điều này nằm trong dự liệu, thậm chí có thể nói là đã được tính toán từ trước. Còn về vị nữ tử kia, không ngoài dự đoán, chính là Vương Mẫu Nương Nương. Không ngờ cũng tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh. Quả thực ngoài dự liệu, nhưng chỉ có bốn vị chuẩn thánh này, thực ra cũng không tính là gì. So với bên họ, về thực lực vẫn có khoảng cách. Điểm mấu chốt là vị chuẩn thánh cuối cùng. Đa Bảo đạo nhân không hề xa lạ với người này, bởi vì người này trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng là một cường giả lừng danh. Vị chuẩn thánh này tồn tại từ lâu đời, từng đến Tử Tiêu Cung nghe đạo tổ Hồng Quân giảng đạo, lại trải qua Long Hán lượng kiếp và Vu Ưu lượng kiếp. Người này chính là Trấn Nguyên Tử, người được gọi là Địa Tiên Chi Tổ, một vị chuẩn thánh lão thành trong Hồng Hoang Thiên Địa. Thực lực tự nhiên không thể xem thường, chỉ là Trấn Nguyên Tử luôn thanh tu, không để ý đến náo loạn bên ngoài. Long Hán lượng kiếp và Vu Ưu lượng kiếp cũng chưa từng tham gia. Không biết Thái Thanh và các thánh nhân đã hứa hẹn điều gì mới khiến Trấn Nguyên Tử ra tay vào lúc này. Năm vị chuẩn thánh đối bốn vị chuẩn thánh, trong đó còn có cường giả lão thành như Trấn Nguyên Tử. Thế cục lúc này dường như hoàn toàn đảo ngược. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, Phó giáo chủ, đại chiến chuẩn thánh không thể xem thường, hay là đi hỗn độn đánh một trận, như vậy cũng có thể khiến sinh linh Hồng Hoang Thiên Địa không phải chịu khổ. Đối với Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình mà nói, dù đã chiếm ưu thế nhất định, nhưng đi hỗn độn không nghi ngờ gì là an toàn hơn. Điều này đương nhiên là vì trong hỗn độn Thái Thanh và các thánh nhân mới có thể không chút kiên kỵ ra tay, như vậy mới có thể đối phó với Chu Tiên kiếm trận. Vương Huyền nói, đã vậy thì theo ý ngươi, dứt khoát chúng ta cùng nhau đi một lần cho xong, việc nhân tộc cứ để họ tự giải quyết. Huyền Đô Đại Pháp Sư và những người khác liếc nhau, cuối cùng gật đầu, đây là lựa chọn cuối cùng, cũng coi như là kết quả tốt nhất. Dù sao vị phó giáo chủ Tiệt giáo trước mắt có thực lực kinh khủng, trong năm vị chuẩn thánh của họ không ai dám nói chắc có thể chống lại được. Còn những người dưới chuẩn thánh của Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thiên Đình, e rằng cũng sẽ thất thế trước Tiệt giáo, còn hơn ở lại tiên quốc, không bằng cùng nhau đi hỗn độn, để nhân tộc tự phân thắng bại, hy vọng chiến thắng của họ có thể lớn hơn. Thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư và những người khác gật đầu đồng ý, Vương Huyền cười lạnh một tiếng, dẫn đầu mang theo đệ tử Tiệt giáo tiến vào hỗn độn. Huyền Đô Đại Pháp Sư và những người khác cũng không do dự, mang theo đệ tử Xiển giáo và Tây Phương giáo, cùng với các tiên thần của Thiên Đình, cùng nhau đi đến hỗn độn. Nhân Hoàng Đế Tân nhìn những cường giả biến mất không còn tăm hơi, thầm nghĩ, quốc sư quả nhiên tính toán không sơ hở. Kế tiếp, xem ta tự lo liệu. Nguyên bản, trước đó Vương Huyền đã từng nói chuyện này với hắn, hắn còn do dự. Giờ nghĩ lại, quả nhiên là như thế. Tất cả đệ tử của thánh nhân đều đi, văn trọng là đệ tử Tiệt giáo, cũng đi hỗn độn. Chỉ còn lại nhân tộc tự mình giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Đối với hắn mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số cường giả bỗng chốc biến mất, gần như quét sạch toàn bộ cường giả Hồng Hoang, Xiển giáo, Tây Phương giáo, Tiệt giáo và Thiên Đình. Tất cả cường giả đều rút lui, ngay cả những tán tu như Trấn Nguyên Tử cũng không ngoại lệ. Hồng Hoang bao la, có lẽ còn sót lại vài vị tán tu, nhưng tu vi tầm thường, không đáng kể. Riêng nhân tộc, chỉ còn Nhân Hoàng Đế Tân thân chinh cầm quân, chuẩn bị quyết chiến với Liên Quân Chư Hầu. Vận mệnh nhân tộc này đã nằm trọn trong tay chính mình, không còn cường giả nào can thiệp. Đây là kết cục tốt đẹp nhất đối với nhân tộc. Một bên khác, Vương Huyền cùng người của mình đã đến hỗn độn. Hai bên bày trận, kiếm khí giao tranh, không khí ngưng trọng đến cực điểm. Phía Ngọc Đế Hạo Thiên tuy có 5 vị chuẩn thánh, hơn hẳn về số lượng, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của họ cho thấy sự bất an sâu sắc. Những đệ tử Tiệt giáo vốn tự tin chiến thắng nay cũng sắc mặt ngưng trọng. Họ không ngờ cục diện lại xoay chuyển đến mức này. Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo, vốn nên bá chủ thiên hạ. Vậy mà lần này, toàn bộ cường giả Hồng Hoang lại cùng nhau nhắm vào Tiệt giáo. Chỉ cần sơ suất một chút, Tiệt giáo hôm nay có thể tan biến như mây khói. Điều này làm sao có thể khiến họ giữ vững niềm tin? Các ngươi hao tâm tổn sức mới tạo nên cục diện này, quả thực khiến người thất vọng. Vương Huyền lên tiếng trước, hắn thấy rõ sự lo lắng trên mặt không ít đệ tử Tiệt giáo. Lúc này, không gì quan trọng hơn niềm tin. Tuy phía Ngọc Đế Hạo Thiên có 5 chuẩn thánh, còn họ chỉ có 4 vị, nhưng ai mạnh ai yếu, chưa hẳn đã rõ. Dưới cấp bậc chuẩn thánh, dù toàn bộ cường giả Hồng Hoang hợp lực, Tiệt giáo vẫn nắm giữ ưu thế nhất định, nên lo sợ không phải đệ tử Tiệt giáo, mà là những kẻ đối diện kia. Lúc này hắn đang hoảng sợ bất an. Quả nhiên, lời hắn vừa dứt, đệ tử Tiệt giáo thở phào nhẹ nhõm, còn phía Ngọc Đế Hạo Thiên lại càng thêm lo lắng. Phó giáo chủ, ngươi quá tự phụ, chúng ta mưu tính đã lâu mới tạo nên cục diện này, ngươi lấy gì mà thắng? Từ nay về sau, Hồng Hoang sẽ không còn Tiệt giáo. Ngươi dù không tin, nhưng đó là sự thật. Mọc Đế Hạo Thiên quát, hắn chưa bao giờ xem thường vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, nhưng để có được cục diện này, ngay cả các thánh nhân cũng đã mưu tính từ lâu. Hắn cho rằng, dù kẻ trước mắt có tài giỏi đến đâu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận rủi. Kẻ cười đến cuối cùng vẫn là bọn họ. Nguyên nhân có nhiều, mà những điều mọi người đều biết, trong lòng hắn còn có một sức mạnh khác, nên mới có sự lựa chọn này. Thái Thanh, Nguyên Thủy, các ngươi đã đến, vậy đừng giấu giếm nữa, chúng ta quyết chiến một trận, giải quyết ân oán. Ngay khi Ngọc Đế Hạo Thiên đầy vẻ tự tin, một tiếng quát vang trời, dị tượng xuất hiện, đó là Thông Thiên giáo chủ tới. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân cũng xuất hiện, ba vị thánh nhân đứng sừng sững giữa hỗn độn, như những đỉnh cao không thể vượt qua. Không có bất kỳ khí thế nào bộc phát, nhị tượng dần tiêu tán, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về ba vị thánh nhân, gần như vô địch, bất tử bất diệt. Thánh nhân chính là những kẻ cao cao tại thượng, siêu việt tất cả, bao trùm chúng sinh. So với thánh nhân, ngay cả vị phó giáo chủ Tiệt giáo được xưng là chuẩn thánh vô địch cũng chỉ là kẻ không đáng kể. Thông Thiên, ngươi vẫn chưa biết hối cải, lẽ nào thật sự cho rằng có Chu Tiên kiếm trận thì không sợ hãi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng, vẫn là vẻ bề ngoài chính nghĩa. Người không biết sẽ cho rằng Thông Thiên giáo chủ là tà ma ngoại đạo, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là vị thần bảo vệ thiên địa. Nguyên Thủy, ta lời phí lời với ngươi, hôm nay ta nhất định phải bóc trần bộ mặt giả dối của ngươi. Thông Thiên giáo chủ quát, cùng là Tam Thanh, đến giờ khắc này, hắn mới thực sự nhìn rõ bộ mặt thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng chỉ còn sự căm phẫn. Hắn lấy việc mình từng ngang hàng với Nguyên Thủy trong Tam Thanh làm nhục, lấy việc từng xưng huynh gọi đệ với Nguyên Thủy làm nhục, cả lấy sự ngây thơ trước kia của mình làm nhục. Đến lúc này, không cần nói nhiều nữa, hắn chỉ muốn tự mình đặt Chu Tiên kiếm lên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem mặt dày của vị thánh nhân này đến đâu. Vì lời phí lời, khi nói chuyện, hắn đã bày ra Chu Tiên kiếm trận. Sắc khí Hồng Hoang lập tức ngưng tụ. Tuy nơi này là hỗn độn, nhưng cách Hồng Hoang không xa, ngưng tụ thiên địa sát khí, tự nhiên không khó. Ngược lại, vì đã đến thời khắc đỉnh điểm của kiếp nạn, sắc khí giữa thiên địa đã đạt đến mức độ kinh khủng. Chu Tiên kiếm trận sát khí trùng thiên, khiến uy lực của sát trận đệ nhất dưới thiên đạo này tăng lên đến mức kinh hoàng. Uy lực của trận này không cần phải miêu tả, chỉ cần nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn là đủ hiểu. Đây là thánh nhân gần như vô địch, vậy mà thứ gì lại khiến họ nghiêm mặt, thậm chí cau mày? Thông Thiên, ngươi nói đúng, dù vì bất cứ lý do gì, trận chiến này khó tránh khỏi. Thái Thanh Thánh Nhân nói, vừa nói, trên đỉnh đầu Thái Thanh Thánh Nhân đã xuất hiện một tòa bảo tháp, đó là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp. Dưới chân Thái Thanh Thánh Nhân, Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ biến thành một quả cầu kim sắc, thanh uy chấn động hỗn độn Hồng Mông. Trên đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xuất hiện Chư Thiên Khánh Vân, vô số kim đăng, kim niên, anh lạc, thùy châu từ Khánh Vân rơi xuống. Chư Thiên Khánh Vân chính là từ chính khí hạo nhiên trong lòng bàn của đại thần biến thành, không thuộc tiên thiên, không thuộc hậu thiên, là dị bảo của thiên đạo. Bảo vật này vừa xuất hiện, tà khí lui tránh, vạn pháp bất xâm, không sợ bất kỳ bảo vật kỳ binh nào công kích, miễn dịch mọi thần thông pháp thuật. Trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện một cây chùy cổ xưa, đó là Tiên Thiên Chí Bảo bàn cổ phiên. Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị chiến đấu như vậy, không cần phải nói cũng biết, hai vị thánh nhân này đã chuẩn bị toàn lực ứng chiến, chuẩn đề và tiếp dẫn hai tên tiểu nhân đâu. Nếu chúng không xuất hiện, các ngươi lấy đâu ra sự phấn khích này? Thông Thiên giáo chủ khinh thường nói, chuẩn đề và tiếp dẫn tuy chưa xuất hiện, nhưng không cần phải nói cũng biết, hai vị thánh nhân này nhất định sẽ ra tay. Sự thật đúng như vậy. Lời Thông Thiên giáo chủ vừa dứt, chuẩn đề và tiếp dẫn hai vị thánh nhân đã xuất hiện, mỗi người cầm Tiên Thiên Linh Bảo. Giữa hỗn độn, như Thông Thiên giáo chủ đã nói, vào thời khắc mấu chốt này, chuẩn đề và tiếp dẫn dù thế nào cũng sẽ xuất hiện. Nếu họ không xuất hiện, chỉ dựa vào Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, liệu có thể phá được Chu Tiên kiếm trận? E rằng hai vị thánh nhân này cũng không tự tin. Nếu không phải thế, trận chiến Tây Kỳ năm ấy, Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng dễ dàng chịu thua, bởi vì tiên cơ đã nằm trong lòng bàn tay. Nay hội tụ lực lượng tứ thánh, mới thực sự phá được Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ. Đây là cách thức an toàn nhất. hôm nay quả thật náo nhiệt, các vị đều đến, ta đương nhiên cũng phải đến. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang vọng trong hỗn độn, năm vị thánh nhân hiện trường chẳng hề kinh ngạc. Nữ oa thánh nhân xuất hiện lúc này, quả thực là điều hiển nhiên. Trận chiến Tây Kỳ năm ấy, nữ oa thánh nhân đã từng ra tay, nhưng giao chiến với chuẩn đề thánh nhân rồi, cuối cùng cũng chỉ là hòa nhau. Theo mối thù giữa nữ oa và chuẩn đề, chỉ cần chuẩn đề xuất hiện, nữ oa sao có thể không ra tay? Cảnh tượng vẫn tương tự trận chiến Tây Kỳ. Thái Thanh, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn và chuẩn đề tứ thánh đối đầu Thông Thiên và nữ oa, nhưng khác với các thánh nhân khác, nữ oa chỉ nhắm vào chuẩn đề. Vậy đã đủ, thiếu chuẩn đề, chỉ còn Thái Thanh, Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn ba vị thánh nhân, liệu có thể phá được Chu Tiên kiếm trận? Lương là nữ oa thánh nhân đã tới, quả nhân đương nhiên phải tự mình chiêu đãi. Giọng nói của Ngọc Đế Hạo Thiên vang lên, Chu Thiên tinh đấu đại trận lập tức hiện ra. Hiển nhiên Ngọc Đế Hạo Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nữ oa xuất hiện trong hỗn độn. Trước kia tại trận chiến Tây Kỳ, Ngọc Đế Hạo Thiên dùng Chu Thiên tinh đấu đại trận ngăn cản Tiếp Dẫn thánh nhân, khiến Thái Thanh và Nguyên Thủy phải cúi đầu chịu thua. Nay đổi chiều, Ngọc Đế Hạo Thiên lại dùng chiêu cũ, nâng trở không phải Tiếp Dẫn mà là nữ oa. Dù Chu Thiên tinh đấu đại trận chỉ có thể ngăn cản nữ oa trong chốc lát, nhưng chỉ cần tranh thủ được thời gian ấy là đủ rồi. Nhờ sự thay đổi này, thế cục đảo ngược, Thái Thanh, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn và chuẩn đề tứ thánh cùng nhau phá được Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận có danh hiệu tứ thánh bất khả phá. Nay tứ thánh liên thủ, Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ liệu có chống nổi? Bệ hạ, trẫm đã nói rồi, Chu Thiên tinh đấu đại trận do trẫm trao cho bệ hạ, người tưởng trẫm không đoán trước được hôm nay sao? Vông Huyền lắc đầu, khi lưu lại huyết hải, hắn đã từng nhắc đến việc này, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn bày ra Chu Thiên tinh đấu đại trận. Có lẽ Ngọc Đế Hạo Thiên không hề xem nhẹ, thậm chí còn mời Thái Thanh và các thánh nhân khác đến kiểm tra kỹ càng Chu Thiên tinh đấu đại trận, sau khi xác nhận không có sơ hở mới lại bày ra đại trận, muốn dùng nó để ngăn cản nữ oa trong chốc lát. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, vì chỉ có Chu Thiên tinh đấu đại trận mới có thể ngăn cản nữ oa, để Tứ Thánh có thời gian phá Chu Tiên kiếm trận. Chưa kịp để Ngọc Đế Hạo Thiên phản ứng, Vương Huyền giơ một ngón tay, tiếng chuông đương đương đương vào vọng hỗn độn. Nghe tiếng chuông quen thuộc ấy, ai cũng biết đó là Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chung. Hỗn Độn Chung vừa xuất hiện, tiếng chuông cuồn cuộn dung chuyển hỗn độn hồng mông, lực lượng vô hình khuếch tán ra thẳng đến Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Chu Thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt sụp đổ, vô số Chu Thiên tinh thần lung lay sắp đổ, vô số thần linh thiên đình ngã xuống. Ngọc Đế Hạo Thiên mặt trầm như nước, nửa ngày không nói nên lời. Át chủ bài Chu Thiên tinh đấu đại trận lại không chịu nổi một kích, hắn đương nhiên biết Chu Thiên tinh đấu đại trận có thể có vấn đề, nhưng đây là đại trận đã được Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình kiểm tra. Với tầm nhìn của thánh nhân, dù có thiếu sót chí mạng hay thủ đoạn nào của phó giáo chủ Tiệt giáo, thánh nhân sao lại không phát hiện? Hắn dám bày ra Chu Thiên tinh đấu đại trận lúc này, tự nhiên là có đầy đủ tự tin. Ai ngờ đại trận lại hỏng trong nháy mắt. Đó là thủ đoạn gì khiến cả thánh nhân cũng không phát hiện? Phó giáo chủ Tiệt giáo lẽ nào đã mạnh đến vậy? Vương Huyền vẻ mặt chế giễu, nếu không chắc chắn, làm sao dễ dàng giao Chu Thiên tinh đấu đại trận cho Ngọc Đế Hạo Thiên? Tuy nhiên, xét cho cùng, cũng không trách Ngọc Đế Hạo Thiên kinh ngạc như vậy. Nội tình thực sự rất bất thường. Chu Thiên tinh đấu đại trận ta giao cho Ngọc Đế Hạo Thiên có vấn đề không? Câu trả lời rất rõ ràng, đại trận căn bản không vấn đề, đều có vấn đề. Thánh nhân không thể không phát hiện, ta quả thực đã giao Chu Thiên tinh đấu đại trận hoàn chỉnh cho Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có thủ đoạn phòng ngược. Chỉ có thể nói, Ngọc Đế Hạo Thiên hay Thái Thanh cùng các thánh nhân khác hiểu biết về Chu Thiên tinh đấu đại trận quá ít. Đây dù sao cũng là một trong tứ đại trận pháp đỉnh cao hồng hoàng, dù là thánh nhân trong thời gian ngắn cũng khó hiểu thấu đáo. Còn ai hiểu rõ nhất Chu Thiên tinh đấu đại trận? Đương nhiên là Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chung. Chính ta cũng học được cách bố trí trận này từ Hỗn Độn Chung. Hơn nữa, e nàng ít người biết, Chu Thiên tinh đấu đại trận do Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh hội Hỗn Độn Chung mà lĩnh ngộ ra. Trong mắt người khác, Chu Thiên tinh đấu đại trận vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể ngăn cản thánh nhân trong chốc lát, uy lực đã đạt đến cấp thánh. Nhưng trong mắt Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chung, Chu Thiên tinh đấu đại trận chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Đó là lý do tại sao có cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, đây là lần thứ ba Hỗn Độn Chung giúp hắn, giao ước giữa hai bên đã hoàn thành. Tiếp theo, đến lượt hắn hoàn thành lời nhắn nhủ của Hỗn Độn Chung, hơn nữa đã nhận thù lao, hắn sẽ giúp hết sức. Theo Chu Thiên tinh đấu đại trận không còn, thế cục trong hỗn độn lại thay đổi. Nữ oa thánh nhân vẫn có thể ra tay, điều này có nghĩa là thần đề thánh nhân không thể nào phá được Chu Tiên kiếm trận, chỉ còn Thái Thanh, Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn ba vị thánh nhân phá trận. Vẫn là vấn đề ấy, chỉ có ba vị thánh nhân, liệu có phá được Chu Tiên kiếm trận tứ thánh bất khả phá? Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Thông Thiên giáo chủ mạnh đến mức một địch ba, điều đó không thể xảy ra. Nói cách khác, Dù Thái Thanh, Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn vào Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ cũng khó làm hại họ. Dù sao cũng là thánh nhân bất tử, cho dù chuẩn đề thánh nhân yếu nhất, bị đánh mấy lần, cũng chỉ là mất chút thể diện, chẳng có thương tổn thực sự nào. Chu Tiên kiếm trận dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là trận pháp. Nếu thật sự có thể làm hại thánh nhân, trận pháp này quá kinh khủng. Tuy nhiên, Chu Tiên kiếm trận không làm hại thánh nhân, nhưng có thể giam cầm thánh nhân, khiến thánh nhân không thể phá trận thoát ra. Vì thế, tạo nên thế cục bế tắc, có nghĩa là Thông Thiên giáo chủ dựa vào Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn có thể ngăn cản ba vị thánh nhân. Trong thế cục này, ngăn cản ba vị thánh nhân, đối với Thông Thiên giáo chủ, đã là chiến thắng lớn nhất. Thông Thiên, hôm nay ngươi sẽ thấy chúng ta phá Chu Tiên tứ kiếm như thế nào, Thái Thanh thánh nhân nói. Nói xong, ông đã tiến về Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn cũng không chần chừ, cùng nhau tiến về Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận chưa hề bị bốn vị thánh nhân phá tan, nay chỉ có ba vị thánh nhân xuất trận. Liệu nó có thể bị đánh sập hay không? Đó là nghi vấn của muôn người, bởi vì ai nấy đều rõ ràng, việc phá hay không được Chu Tiên kiếm trận trực tiếp quyết định thắng bại của kiếp nạn này. Nếu Thái Thanh cùng hai vị thánh nhân khác phá được Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ, thì chẳng có gì phải bàn, Tiệt giáo chắc chắn đại bại. Vô số đệ tử Tiệt giáo dù không chết, cũng sẽ bị hy danh vào phong thần bảng, từ đó mất tự do, bị thiên đình khống chế. Tiệt giáo hùng mạnh sẽ tan thành mây khói, trở thành vật tế lớn nhất của kiếp nạn này. Thông Thiên giáo chủ, vị thánh nhân kia, e rằng cũng chẳng khá hơn. Ngược lại, nếu Thái Thanh cùng hai vị thánh nhân kia không phá được Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ, thì chỉ có đệ tử Xiển giáo và Tây Phương giáo mới phải nhi danh vào phong thần bảng. Nhưng dù sao đi nữa, thiên đình vẫn là kẻ thắng lớn. Điều này phù hợp với đại thế thiên đạo thịnh vượng mà thiên đình đang hướng tới trong kiếp nạn này. Lan, kết cục cuối cùng ra sao? Ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên, chủ nhân của thiên đình, cũng không hay, huống hồ là những người khác. Nếu không phải trong lòng lo lắng, Ngọc Đế Hạo Thiên hoàn toàn có thể ngồi hưởng lợi. Sao lại thân chinh tham dự vào kiếp nạn này? Các thánh nhân đã giao thủ, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, cứ việc so tài xem thực hư đi. Vương Huyền nói, Chu Tiên kiếm trận đã vận chuyển toàn lực, sắc khí ngập trời, chấn động cả Hồng Mông hỗn độn. Người ngoài căn bản không thể nhìn rõ bên trong, họ đương nhiên không thể đứng nhìn. Đã lâm vào hỗn độn, thì nhất định phải phân thắng bại. Nói là dễ chết cũng được, nói là đuổi tận giết tuyệt cũng chẳng sai. Trước khi kết quả bên phía Chu Tiên kiếm trận chưa ngã ngũ, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Hãy trân trọng những thời khắc cuối cùng này, chờ ba vị thánh nhân phá được Chu Tiên kiếm trận, các ngươi đều phải ứng nghiệm lời tiên tri, Mộc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói. Ngay cả lúc này, Mộc Đế Hạo Thiên vẫn tỏ ra phấn chấn, đây không phải là sự tự tin mù quáng. Rõ ràng, Mộc Đế Hạo Thiên vô cùng tin tưởng ba vị thánh nhân, có lẽ chính vì vậy, hắn mới có lựa chọn như hiện tại. Nói nhiều có ích gì, nếu trước khi thánh nhân phân thắng bại, các ngươi đã chết, thì ba vị thánh nhân có làm được gì? Vương Huyền nói. Hắn tự nhiên biết ba vị thánh nhân lựa chọn phá Chu Tiên kiếm trận nhất định có chỗ dựa. Lại nữa, thánh nhân há dễ dàng gì? Đặc biệt là Thái Thanh thánh nhân, đứng đầu lục thánh. Vị thánh nhân này chưa từng chính thức phô bày toàn bộ thực lực trước mặt bất kỳ ai. Ngay cả nếu ba vị thánh nhân cuối cùng phá được Chu Tiên kiếm trận, cũng không phải là chuyện không thể. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ tự mình cũng hiểu rõ. Nhưng mà, thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, giữa thánh nhân chỉ có thể phân thắng bại, tuyệt đối không thể phân sinh tử. Chu Tiên kiếm trận dù bị phá, Thông Thiên giáo chủ ngoài mất chút thể diện, bản thân cơ bản không thể bị thương. Trong tình huống đó, nếu đệ tử Tiệt giáo đuổi tận giết tuyệt đệ tử Xiển giáo và Tây Phương giáo, thì danh ngạch trên phong thần bảng cũng đủ rồi. Đến lúc đó, kiếp nạn này cũng gần kết thúc, Thái Thanh và hai vị thánh nhân kia còn làm gì được nữa? Ra tay đuổi tận giết tuyệt đệ tử Tiệt giáo, ai nấy đều không phải là người dễ chơi. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là kẻ hiền lành, lẽ nào hắn lại không thể ra tay sao? Đương nhiên, đây chỉ là bề nổi. Vương Huyền cùng đệ tử Tiệt giáo biết, Mộc Đế Hạo Thiên và những người kia cũng rõ ràng, nhưng Vương Huyền tự mình hiểu rõ, ngay cả khi tình thế đó xảy ra, cục diện cũng sẽ không hoàn toàn nghiêng về Tiệt giáo. Rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa xuất hiện, nếu vị đạo tổ này xuất hiện, tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn uy hiếp Ngọc Đế Hạo Thiên và những người kia. Từ nét mặt của những người này cũng có thể thấy, họ thực sự cảm nhận được sự uy hiếp, liệu Tiệt giáo có thể đuổi tận giết tuyệt họ hay không? Ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên, người luôn tự tin tràn đầy, cũng bắt đầu lo lắng bất an. Hừ, đừng có cản rỡ ở đây. Tiệt giáo tuy hùng mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Hiện giờ chúng ta lại nhiều thêm một chuẩn thánh. Ngọc Đế Hạo Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, dù kết quả ra sao, đến lúc này, họ đã không còn đường lui. Hơn nữa, họ có 5 chuẩn thánh, còn bên kia chỉ có 4. Nhìn thế nào cũng là bên họ chiếm ưu thế hơn. Đến lúc này, không còn gì để nói. Những cường giả hàng đầu dưới thánh nhân trong Hồng Hoang Thiên Địa đều tìm được đối thủ của mình. Lục Áp đạo nhân đối mặt Triệu Công Minh, Tây Vương Mẫu đối mặt Đa Bảo Đạo Nhân, Huyền Đô Đại Pháp Sư đối mặt Khổng Tuyên. Sáu vị chuẩn thánh này thực lực ngang nhau, dù có mạnh yếu, nhưng muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại e rằng cũng không dễ. Mà Bế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử liên thủ đối mặt Vương Huyền, đó là cách ứng phó ổn thỏa nhất mà họ nghĩ ra. Rốt cuộc, ở Huyết Hải, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này đã một mình đánh hai, trực tiếp chém giết Minh Hà giáo chủ trước mặt mọi người. Thực lực Minh Hà giáo chủ như thế nào, không cần phải nói nhiều. Mộc Bế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử cũng không dám chắc mình mạnh hơn Minh Hà giáo chủ. Vị phó giáo chủ Tiệt giáo này có thể chém giết Minh Hà giáo chủ, chẳng phải có nghĩa là hắn cũng có thể chém giết họ. Chính vì vậy, Mộc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử mới liên thủ. Họ vốn là hai vị chuẩn thánh mạnh nhất trong năm vị kia. Hơn nữa, họ đã sớm hạ quyết tâm. Trong cuộc giao chiến này, họ không cầu có công, chỉ cầu không thua. Nếu ngay cả hai người họ liên thủ cũng không thể địch lại vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, thì không cần đánh nữa. Nhận thua là xong. Nhưng nếu họ chặn được, đợi đến khi Chu Tiên kiếm trận bị phá, họ không nghi ngờ gì sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Trấn Nguyên Tử, ngươi luôn không tham gia tranh đấu trong Hồng Hoang Thiên Điện, mới có thể thanh nhàn nhiều năm như vậy, lần này lại làm gì? Vương Huyền lắc đầu nói. Cũng như Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên Tử cũng là cường giả trường tồn cùng Thiên Điện, không chỉ trải qua Long Hán lượng kiếp, còn từng nghe đạo tổ giảng đạo ở Tử Tiêu Cung. Cho đến nay, Trấn Nguyên Tử đều không tham gia bất cứ cuộc tranh đấu nào, lại thêm tu vi cao thâm, mới có thể không tranh giành quyền thế nhiều năm như vậy. Ngay Trấn Nguyên Tử lại lựa chọn tham gia kiếp nạn này, mà kiếp nạn khủng khiếp đến mức nào, một lão cường giả như Trấn Nguyên Tử đương nhiên hiểu rõ. Ta tuy luôn không tranh giành quyền thế, nhưng cũng không phải vô cầu, cuối cùng vẫn không thể buông xuống, chỉ có thể đến đây một chuyến. Trấn Nguyên Tử thở dài nói, hắn làm sao không biết kiếp nạn khủng khiếp. Đừng nhìn hắn là lão chuẩn thánh của Hồng Hoang Thiên Điện, sơ suất một chút vẫn có thể vẫn lạc. Ví như hiện giờ, đối mặt vị phó giáo chủ Tiệt giáo khủng khiếp này, hắn thực sự có nguy cơ thân tử đạo tiêu. Nhưng dù biết nguy hiểm như vậy, hắn vẫn đến. Bởi vì hắn không phải là thật sự vô dục vô cầu, mà việc khiến một chuẩn thánh như Trấn Nguyên Tử làm ra lựa chọn như vậy, trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, e rằng chỉ có một khả năng. Nói không sai, sống trong thiên điện này, làm sao có thể thật sự vô dục vô cầu? Ngươi có chỗ cầu, ta cũng có chỗ cầu. Trận đại kiếp này, thiên địa chìm nổi, ai nấy đều liều mạng tranh đấu, cuối cùng chỉ xem ai có thể bước tới bờ bên kia thôi. Vương Huyền thở dài, nói, về lựa chọn của Trấn Nguyên Tử, hắn chẳng thấy có gì bất thường, vì cơ hội đột phá, lựa chọn nào cũng là lẽ thường. Bản thân hắn cũng vậy, trong đại kiếp phong thần, hắn hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, hoặc tìm cách tránh khỏi đại nạn, ví như trực tiếp rời khỏi Hồng Hoang, đợi khi phong thần đại kiếp kết thúc, lại trở về Hồng Hoang chậm rãi tu luyện. Tương lai vẫn còn cơ hội đột phá, ngay cả khi tham gia đại kiếp này, hắn cũng có thể chọn đứng về phía Thiên Đình, chỉ cần hết lòng trợ giúp Thiên Đình hương thịnh là đủ. Nhờ công lao to lớn ấy, đạo tổ Hồng Quân rất có thể sẽ bỏ qua hắn, để cho vị dị số không thuộc về Hồng Hoang này tiếp tục tồn tại. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn con đường này, một con đường hiểm nguy chồng chất, sơ sẩy chút thôi là thân tử đạo tiêu. Lựa chọn này chẳng khác gì Trấn Nguyên Tử, cho dù có cơ hội lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn như thế. Trấn Nguyên Tử và Ngọc Đế Hạo Thiên liếc nhau, ánh mắt đều hiện lên tia nghi hoặc, quả thật họ không hiểu nổi người trước mắt này. Phía bên kia, sáu chuẩn thánh còn lại đã giao chiến, thế trận vô cùng ác liệt, đệ tử Tiệt giáo liều chết chiến đấu. Rõ ràng, đệ tử Tiệt giáo đã nhận thức được nguy hiểm, muốn nhanh chóng xoay chuyển tình thế, cho nên mới liều mạng ra tay. Nhưng vị phó giáo chủ Tiệt giáo này lại chẳng hề vội vã, đến giờ phút này vẫn không có ý định ra tay. Chẳng lẽ vị phó giáo chủ Tiệt giáo này cho rằng mình chưa chắc thắng, nên mới không vội ra tay, mà là muốn trì hoãn thời gian? Thật ra, giờ đây là một địch hai, có thể ngăn cản hai chuẩn thánh đã là chuyện phi thường khó khăn. Nhưng họ rất nhanh liền lắc đầu. Thực lực của vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, làm sao họ lại không biết? Hơn nữa, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này luôn quyết đoán, không phải người do dự. Giờ không ra tay, nhất định là có mưu đồ khác. Về điểm này, Mộc Bế Hạo Thiên tin tưởng chắc chắn, hắn từng chứng kiến thủ đoạn của vị phó giáo chủ này, và từng vô cùng bội phục. Đến giờ, việc đối phương dễ dàng khiến Long tộc và địa phủ quy phục Thiên Đình, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Giờ đây, người này không vội ra tay, đang mưu đồ gì? Nhưng dù thế nào, đối phương không vội, họ lại không thể đợi, đoán không ra ý đồ đối phương. Vậy thì đừng đoán, chỉ cần phá vỡ thế cân bằng, mưu đồ của đối phương tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Mộc Đế Hạo Thiên đội Hạo Thiên Tháp, tay cầm Hạo Thiên Kính, đã ngưng tụ thiên giới chi lực, tiên phong công kích Vương Huyền. Trấn Nguyên Tử cũng không chần chừ, lật quyển sách trong tay, lập tức có đại địa chi lực hội tụ, khiến cả hỗn độn cũng chấn động. Vương Huyền tự nhiên biết, quyển sách trong tay Trấn Nguyên Tử chính là một kiện tiên thiên linh bảo, chính là địa thư trong Thiên Địa Nhân Tam Thư. Thiên Địa Nhân Tam Thư, thiên thư là phong thần bảng, cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, là vật trọng yếu trong phong thần đại kiếp này. Nhân thư là sinh tử bạc, là tiên thiên linh bảo của địa phủ, ghi lại sinh tử của vô số sinh linh. Từ phong thần bảng và sinh tử bạc dễ dàng thấy được, thiên thư và nhân thư không chỉ là tiên thiên linh bảo, mà còn có công dụng vô cùng to lớn, không cần phải nghĩ cũng biết, địa thư chắc chắn cũng có năng lực đặc biệt, không chỉ đơn giản là một kiện tiên thiên linh bảo. Thầy Trấn Nguyên Tử và Ngọc Đế Hạo Thiên toàn lực ra tay, Vương Huyền mặt không đổi sắc, lập tức bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trấn Nguyên Tử và Ngọc Đế Hạo Thiên nghĩ không sai, hắn thật sự không vội ra tay, nhưng không phải vì hắn có kế sách gì. Nói thẳng ra, dù những chuẩn thánh này quyết đấu sinh tử thế nào, cũng không ảnh hưởng mấy đến phong thần đại kiếp. Thậm chí, ngay cả thắng bại giữa bốn vị thánh nhân, dù có ảnh hưởng chút ít đến đại kiếp, cũng không đến mức quyết định. Vì lẽ đó, hắn cần gì phải vội vã ra tay, dù giết chết Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử, thì sao? Hơn nữa, hắn rất rõ, giết Trấn Nguyên Tử còn có chút hy vọng, nhưng muốn giết Ngọc Đế Hạo Thiên, cơ bản là không thể. Ngọc Đế Hạo Thiên dù sao cũng là thiên đình chi chủ, có thiên đế thần vị, ngang hàng với nhân hoàng, tự nhiên không thể tùy tiện giết hại. Huống hồ, Ngọc Đế Hạo Thiên là đạo tổ Hồng Quân đích thân phong làm thiên đình chi chủ, điều này đã định trước Ngọc Đế Hạo Thiên sẽ không tử vong, vì thiên đình hưng thịnh là đại thế của thiên đạo. Nếu cả thiên đình chi chủ cũng tử vong, thì thiên đình còn nói gì đến hưng thịnh? Không cần phải nghĩ cũng biết, bất kể ai muốn giết Ngọc Đế Hạo Thiên, đạo tổ Hồng Quân nhất định sẽ lập tức xuất hiện. Đương nhiên, quan trọng nhất là Ngọc Đế Hạo Thiên rất có ích cho hắn. Tạm thời mà nói, Ngọc Đế Hạo Thiên còn không thể chết, đó cũng là lý do hắn giúp Ngọc Đế Hạo Thiên khiến Long tộc và địa phủ quy phục thiên đình. Hắn đã mưu tính điều này từ lâu. 12 cán đô thiên thần sát phiên triển khai, hình ảnh của thập nhị tổ vu hiện ra, vây khốn Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử trong đại trận. Chỉ là vây khốn mà thôi, không có hành động đặc biệt nào khác, nhưng dù vậy vẫn khiến Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử cảm nhận được áp lực to lớn. 12 hình ảnh tổ vu này tuy do đại trận nương tụ, vốn nên chỉ có hình mà không có chất, sao lại giống với tổ vu chân chính đến vậy? Trấn Nguyên Tử trầm giọng hỏi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chân chính đã không còn tồn tại từ khi tổ vu diệt vong, chỉ có thể dùng 12 cán đô thiên thần sát phiên thay thế. Nhưng cũng vì thế, 12 hình ảnh tổ vu nên được ngưng tụ từ 12 cán đô thiên thần sát phiên và sát khí của thiên địa, vốn không phải thực thể. Nhưng khi rơi vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong quá trình giao chiến với 12 hình ảnh tổ vu, hắn lại rõ ràng cảm thấy khác biệt. Hắn từng trải qua vu yêu đại chiến, hắn thấy 12 hình ảnh tổ vu này đã không khác gì tổ vu ngày trước. Thái Thanh Thánh Nhân từng nói, hậu thổ tổ vu đã giao tinh huyết tổ vu cho người này, nên hắn mới có thể ngưng tụ ra 12 hình ảnh tổ vu như vậy. Nhưng so với lần trước, người này rõ ràng đã luyện hóa 12 hình ảnh tổ vu đến trình độ này. Đây là lại có tiến bộ sao? Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói, hắn biết ngọn ngành câu chuyện, nhưng vẫn vô cùng khiếp sợ. Vì vị phó giáo chủ tiệt giáo này không chỉ mạnh mẽ, mà tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Vị phó giáo chủ tiệt giáo này vô cùng thần bí, đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang, và thực lực càng ngày càng mạnh. Phải biết, đến cảnh giới chuẩn thánh, muốn tăng thêm thực lực là ngàn khó vạn nan, thậm chí ước vạn năm không thể tiến bộ cũng là chuyện thường. Nhưng mới bao lâu, vị phó giáo chủ tiệt giáo này đã có tiến bộ vượt xa bất cứ chuẩn thánh nào sau ước vạn năm khổ tu. Thật khó tưởng tượng, nếu vị phó giáo chủ tiệt giáo này có đủ thời gian, thì người này sẽ đạt tới trình độ nào? Ngay cả chứng đạo thành thánh, có lẽ cũng không phải là chuyện không thể. Vương Huyền không mấy để tâm đến Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử đang bị vây trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà tập trung toàn bộ chú ý lực vào Chu Tiên kiếm trận. Điều này không phải tự phụ, với thực lực của Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử, dù có thể phá trận mà ra, cũng chẳng phải chuyện trong chốc lát. Chưa kể đến những thứ khác, riêng 12 hình tượng tổ vu đã đủ để hai vị chuẩn thánh này tiêu hao thời gian rất lâu. Lẽ rằng hai vị chuẩn thánh ấy sẽ phải tận hưởng trận chiến này mới thôi. Tính toán thời gian, lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên hẳn đã nhận ra sự dị thường của 12 hình tượng tổ vu, có lẽ đang kinh hãi tột cùng. Hậu thổ tổ vu đã đặt hy vọng sống còn của 12 tổ vu vào tay hắn. Phải nói, tầm nhìn của hậu thổ tổ vu quả thực tinh tường, ngay cả Vương Huyền cũng không ngờ hắn lại có thể tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến cảnh giới khó tin này. 12 hình tượng tổ vu nhờ vào tinh huyết tổ vu đã sở hữu thân thể phần nào tương tự với tổ vu thổ xưa. Dĩ nhiên, điều này vẫn khác xa so với sự phục sinh thực sự của tổ vu, nhưng chỉ có chênh lệch một chút đã là điều phi thường khó tin, bởi vì điều này hàm ý rằng tổ vu thực sự có hy vọng phục sinh. Cho dù hy vọng ấy lớn hay nhỏ, chỉ cần có hy vọng đã là việc nghịch thiên, ai cũng không thể phủ nhận. Nếu hắn tiếp tục tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tổ vu không chừng sẽ thực sự tái hiện trên Hồng Hoang thiên điện. Cũng vì lẽ đó, uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận không ngừng tăng lên, thậm chí gần đạt đến đỉnh điểm uy lực thời kỳ thịnh thế. Hiện giờ, hắn không thèm để ý đến Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử nữa, bởi trong Chu Tiên kiếm trận, bốn vị thánh nhân đang giao đấu, đó mới là chuyện đáng để quan tâm. Từ khi đặt chân Hồng Hoang thiên điện, Dù hắn từng chứng kiến Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, từng hỏi Thông Thiên giáo chủ nhiều vấn đề, nhưng đối với thánh nhân, hắn vẫn luôn có cảm giác như nhìn hoa trong sương mù, không biết khi thánh nhân toàn lực xuất thủ sẽ là hình ảnh ra sao. Nói đến cũng tiếc, Thông Thiên giáo chủ đang trấn áp hỗn độn chung trong hỗn độn, vì xa rời Hồng Hoang Thiên Điện, Thông Thiên giáo chủ khó mà phát huy toàn lực. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ mạnh mẽ đánh chuẩn đề thánh nhân, hay trận chiến giữa nữ oa thánh nhân và chuẩn đề thánh nhân, hắn đều không có duyên được chứng kiến. Nay bốn vị thánh nhân giao đấu ngay trước mắt, đây là cơ duyên lớn lao biết bao. Hắn đương nhiên không còn tâm trí để ý đến Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử nữa. Chu Tiên Kiếm trận sát khí ngập trời, diễn ra trong đó là giao phong cấp bậc thánh nhân. Người thường muốn được chứng kiến tất nhiên là chuyện viển vông. Thậm chí, ngay cả chuẩn thánh muốn phá giải Chu Tiên Kiếm trận, chứng kiến bốn vị thánh nhân giao phong cũng gần như là điều không thể. Nhưng đối với hắn, lại không phải chuyện khó. Song điều này không có nghĩa là thực lực hắn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ đặc biệt mở ra một lối đi, cho phép hắn thấy được tình hình trong Chu Tiên Kiếm trận. Mọi việc liền trở nên thuận lợi. Ánh mắt xuyên thấu hư không, hình ảnh trong Chu Tiên Kiếm trận lập tức rơi vào trong mắt hắn. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là vô lượng kiếm khí. Đúng vậy, thiên địa sát khí cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ trong Chu Tiên Kiếm trận, nhưng sát khí ấy lại biến thành vô tận kiếm khí. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ vô lượng sát phạt chi lực. Một đạo kiếm khí sụp đổ Hồng Hoang Thiên Điện, chỉ sợ cũng không phải chuyện khó. Mà kiếm khí như thế lại tràn ngập khắp Chu Tiên Kiếm trận, số lượng nhiều đến khó có thể đếm xuể, thực sự khiến người kinh hãi. Điều này cũng hàm ý, chỉ cần Thông Thiên giáo chủ nguyện ý, hoàn toàn có thể hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện vô số lần. Đây chính là thánh nhân sao? Một niệm hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện, một niệm lại có thể mở rộng Hồng Hoang Thiên Điện, sinh tử huyễn diệt đều ở trong một niệm. Hắn không thể tưởng tượng cần thực lực như thế nào mới có thể chống lại kiếm khí khủng bố như vậy. Nhưng trong Chu Tiên Kiếm trận lại có ba vị thánh nhân. Chu Tiên Kiếm trận dù là sát trận đệ nhất dưới thiên đạo, nhưng muốn làm hại thánh nhân vẫn gần như là điều không thể. Điều này cũng hàm ý, trước kiếm khí khủng bố như thế, Thái Thanh và hai vị thánh nhân khác thực ra vẫn có thể ung dung đối phó. Rất nhanh, hắn nhìn thấy vị thánh nhân đầu tiên, chính là tiếp dẫn thánh nhân của Tây Phương giáo, lúc này đang ở phương nam Chu Tiên Kiếm trận. Lúc này, tiếp dẫn thánh nhân chân đạp công đức kim liên, đỉnh đầu là tiếp dẫn bảo tràng, đứng sừng sững trong Chu Tiên Kiếm trận, quanh thân bao phủ thánh quang chói lọi. Theo như hắn biết, công đức kim liên là linh bảo tiên thiên cực phẩm, là bảo vật trấn giáo của Tây Phương giáo, luôn dùng để trấn áp vận khí Tây Phương giáo. Tiếp dẫn bảo tràng tuy không bằng công đức kim liên, nhưng cũng có công dụng vô cùng, cũng là một kiện linh bảo tiên thiên khá hiếm có. Vô lượng kiếm khí bay thẳng tới, nhưng tất cả đều bị công đức kim liên và tiếp dẫn bảo tràng chặn lại, căn bản không thể lại gần tiếp dẫn thánh nhân. Nhưng tiếp dẫn thánh nhân đứng sừng sững trong Chu Tiên Kiếm trận cũng không thể nhúc nhích, dường như tạo thành sự cân bằng vi diệu với vô lượng kiếm khí ấy. Phương Nam Chu Tiên Kiếm trận do Lục Tiên Kiếm trấn giữ, kiếm này sát khí nặng nhất, quả thực là tiếp dẫn thánh nhân không may. Vương Huyền thầm nghĩ, Chu Tiên tứ kiếm đều có công dụng riêng, Lục Tiên Kiếm sát khí nặng nhất, nắm giữ pháp tắc sát lục, kiếm này xuất hiện sát khí ngập trời, kinh khủng lạ thường. So với Lục Tiên Kiếm, cho dù là A Tị, Ngươi Đồ Hai Kiếm hay Thiên Sát Đạo của Minh Hà giáo chủ đều có vẻ hơi tầm thường. Tiếp dẫn thánh nhân tuy có công đức kim liên hộ thân, nhưng công đức kim liên rốt cuộc không phải chí bảo tiên thiên, trước sát khí kinh khủng tự nhiên bị khống chế, có thể duy trì cục diện rằng con này thực sự đã rất khó khăn. Nhưng tiếp dẫn thánh nhân trong Chu Tiên Kiếm trận cũng khó mà có hành động lớn nào. Điều khiến Vương Huyền hơi tiếc nuối là, dù Lục Tiên Kiếm khí khủng bố, tiếp dẫn thánh nhân lại chỉ dùng pháp bảo ngăn cản, thủ đoạn thánh nhân căn bản chưa từng lộ ra. Nghiêm túc quan sát một lát, thực sự không thấy manh mối gì, hắn đành phải thôi, chuyển ánh mắt sang phương đông Chu Tiên Kiếm trận. Xuất hiện ở đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thánh nhân này trên đỉnh đầu là Chư Thiên Khánh Vân, có hàng ngàn bông hoa xanh vàng, anh lạc thủy châu, núi liền không dứt. Phương đông Chu Tiên Kiếm trận do Chu Tiên Kiếm trấn giữ, kiếm này sắc bén nhất trong Chu Tiên tứ kiếm, gần như không gì không phá, nhưng khi vô lượng kiếm khí Chu Tiên đập tới, lại đều bị Chư Thiên Khánh Vân che khuất, cũng khó mà làm hại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống như tiếp dẫn thánh nhân, chỉ đứng sừng sững tại chỗ, vẫn chưa có động tác đặc biệt nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn khác với tiếp dẫn thánh nhân, vị thánh nhân này lại có chí bảo tiên thiên bàn cổ phiên trong tay. Nếu lấy ra chí bảo tiên thiên, với uy lực của bàn cổ phiên, chưa nói đến phá thẳng Chu Tiên Kiếm trận, nhưng cũng tuyệt đối không phải cục diện hiện tại. Cũng quan sát một lát, hắn vẫn không thấy thủ đoạn thánh nhân nào từ tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, đành phải chuyển ánh mắt đi nơi khác. Phương Bắc Chu Tiên Kiếm trận, nơi đây do Tuyệt Tiên Kiếm trong Chu Tiên tứ kiếm trấn giữ, kiếm này biến hóa khôn lường, khó đối phó nhất. Nhưng Thái Thanh thánh nhân chỉ có hậu thiên công đức chí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp trên đỉnh đầu, lại không hề lấy ra chí bảo tiên thiên thái cực đồ. Thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp quả thực lợi hại, tỏa ra muôn vàn hào quang. Cho dù bao nhiêu kiếm khí đánh tới, cũng không thể làm hại nó. Từ góc nhìn này, Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp dù là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng xét về khả năng phòng ngự, tay làng không hề thua kém Tiên Thiên Chí Bảo. Vương Huyền thầm nghĩ, ba vị thánh nhân tiến vào Chu Tiên Kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ vận hành trận pháp, sợ rằng cũng phải gánh chịu áp lực khổng lồ. Áp lực luôn song chiều, Chu Tiên Kiếm trận tuy có danh hiệu tứ thánh bất khả phá, uy lực thực sự vô cùng khủng bố, nhưng cũng không phải vô hạn. Hiện giờ, ba vị thánh nhân đã nhập trận, cho dù không ra tay, cũng đủ khiến Chu Tiên Kiếm trận vận hành khó khăn. Tuy nhiên, Thông Thiên giáo chủ từng nói, Chu Tiên Kiếm trận không thể xem thường, muốn phá trận, nhất định phải đồng thời thu phục Chu Tiên tứ kiếm, chỉ thu phục một kiếm, thậm chí ba kiếm, đều không có chút khả năng nào thành công, cho nên Chu Tiên Kiếm trận mới có danh hiệu tứ thánh bất khả phá. Chính vì vậy, giờ phút này trong Chu Tiên Kiếm trận hẳn là lâm vào thế bí. Cuối cùng, hãm tiên kiếm ở phương Tây lại không ai để ý tới. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên chịu áp lực cực lớn, nhưng ba vị thánh nhân không thể đồng thời thu phục Chu Tiên tứ kiếm, tự nhiên cũng bất lực phá cục. Nhưng đây chỉ là tạm thời, ba vị thánh nhân đã dám vào Chu Tiên Kiếm trận, hắn không tin ba vị này lại không có chút nắm chắc nào. Chìa khóa có lẽ nằm ở Thái Thanh thánh nhân, vị thánh nhân đứng đầu lục thánh này là người có khả năng nhất phá vỡ thế cục. Hắn dứt khoát không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Thái Thanh thánh nhân. Nếu có thể từ vị thánh nhân đứng đầu lục thánh này học hỏi được điều gì đối với tương lai, có lẽ sẽ thêm phần tự tin. Thái Thanh thánh nhân lên tiếng: "Thông Thiên, ngươi nhất định rất tò mò, tại sao ba chúng ta dám đến phá Chu Tiên Kiếm trận?" Khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm nào, vẫn là vẻ ung dung như cũ, chậm rãi đi đến gần Tuyệt Tiên Kiếm. Càng đến gần Tuyệt Tiên Kiếm, kiếm khí càng thêm khủng bố, nhưng dù kiếm khí có hung hãn đến đâu, đều bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp chặn lại. Ánh mắt ông luôn tập trung vào Tuyệt Tiên Kiếm, dường như đang quan sát điều gì, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, vẻ mặt như đã đạt được điều gì đó. Thông Thiên giáo chủ từ trong Chu Tiên Kiếm trận lên tiếng: "Thái Thanh, ngươi quả thực đáng gờm, trong lục thánh, ngươi là người bí ẩn nhất, cho đến giờ ta vẫn chưa thực sự nhìn thấu ngươi, nhưng dù thế nào đi nữa, trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của Tiệt giáo, liên quan đến bản thân ta làm sao có thể thua? Có ích, đến thời khắc quyết chiến này, vị thánh nhân trước nay thẳng tiến không lùi kia, lại thêm phần chưa từng có ưu phiền, đó không phải do dự hay chần chừ, ông vẫn là Thông Thiên giáo chủ thẳng tiến không lùi ấy, kiếm của ông vẫn sắc bén như xưa, chỉ là đến thời khắc quan trọng này, sau khi hiểu rõ một vài điều, biết được trách nhiệm mình đang gánh vác, nên mới có phần nặng nề mà tiến lên thôi." Thái Thanh thánh nhân thở dài: "Thông Thiên, nói thật, ngươi là người có khả năng nhất khám phá mọi thứ, vì tính cách thẳng tiến không lùi của ngươi, vì đạo tâm thuần khiết ấy, cũng vì con đường sinh cơ ngươi đã mở ra, nhưng như lời ngươi nói, chúng ta đều không thể từ bỏ lý do. Ngươi như thế, ta cũng như thế, từ đây có thể thấy, vị thánh nhân này không hề luôn ung dung như vẻ ngoài. Ông cũng gánh vác rất nhiều thứ, chỉ là lựa chọn của ông và Thông Thiên giáo chủ khác nhau, nên trong kiếp nạn phong thần này, hai người chỉ có thể đứng đối lập nhau. Còn Thái Thanh thánh nhân rốt cuộc lựa chọn gì, gánh vác những gì, chỉ sợ chỉ có ông mới biết." Nhưng chỉ là một tiếng thở dài nhỏ nhẹ, ánh mắt Thái Thanh thánh nhân vẫn kiên định, thân thể nhẹ nhàng chấn động, ba thân ảnh lập tức hiện ra, đó chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật, Vương Huyền từng chứng kiến khi giao chiến với Huyền Đô đại pháp sư, nhưng trong tay Thái Thanh thánh nhân lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật do chính Thái Thanh thánh nhân sáng tạo, cho dù là tu vi hay sự khống chế thần thông này cũng không thể so sánh. Khi ba thân ảnh ấy xuất hiện, trong nháy mắt đã có bốn Thái Thanh thánh nhân, hơn nữa khí tức hoàn toàn giống nhau, căn bản không phân biệt được khác thường. Cảm giác ấy như bốn Thái Thanh đều là Thái Thanh thánh nhân chân chính, lại như bốn Thái Thanh đều không phải là Thái Thanh thánh nhân. Cảm giác quái dị ấy chính là cảm nhận chân thực nhất của Vương Huyền lúc này, thậm chí khiến hắn có phần rối loạn. Vương Huyền bất đắc dĩ nghĩ, giả thật lẫn lộn, thật giả khó phân, Thái Thanh thánh nhân quả như khó lường. Dù nói phá Chu Tiên Kiếm trận chỉ bằng một mình có phần khoa trương, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Thái Thanh thánh nhân hoàn toàn có khả năng làm được, không phải vì Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi pháp, cũng không phải vì Tiên Thiên Chí Bảo, mà đơn thuần là vì Thái Thanh thánh nhân có thực lực ấy. Đối với vị thánh nhân này, hắn cuối cùng vẫn không nhìn thấu, ngay cả những hành động của vị thánh nhân này trong kiếp nạn phong thần cũng trở nên khó phân biệt. Dù Vương Huyền lúc này nghĩ gì đi nữa, sau khi sử dụng Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật, ba Thái Thanh thánh nhân liền hướng phía Tây Chu Tiên Kiếm trận bước đi. Thái Thanh thánh nhân còn lại vẫn đứng dưới Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, mặc cho muôn vàn kiếm khí đánh tới vẫn không hề lay động. Hắn không thể phân biệt, không biết Thái Thanh thánh nhân bản thể ở đây hay đã đi về phía Tây Chu Tiên Kiếm trận là chuẩn thánh, khó phân biệt cũng rất bình thường. Cũng không biết Thông Thiên giáo chủ có phân biệt được hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, Ba Thái Thanh Thánh Nhân rất nhanh đến phía tây Chu Tiên Kiếm trận. Nơi đây do Hãm Tiên Kiếm trong Chu Tiên Tứ Kiếm trấn giữ, Hãm Tiên Đạo Sử khởi hồng quang. Trọng tâm của Hãm Tiên Kiếm nằm ở chữ Hãm. Hãm Tiên Kiếm thần bí khó lường, vây khốn tứ phương, khiến người khó phân biệt thật giả. Lúc này, Ba Thái Thanh Thánh Nhân đến nơi, Thái Cực Âm Dương chi hình hiện ra, chính là Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Không chút do dự, Thái Cực Đồ biến thành một quả cầu vàng. Ba Thái Thanh Thánh Nhân đứng trên quả cầu vàng, nhất thời vạn pháp bất xâm. Dù kiếm khí có hàng vạn hàng nghìn, dù kiếm khí có hung hãn đến đâu, nhưng trước mặt Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ cũng không thể làm hại Ba Thái Thanh Thánh Nhân mảy may. Lúc này, hắn không cần suy nghĩ cũng biết, ở ba phương vị khác của Chu Tiên Kiếm trận, ba vị thánh nhân chắc hẳn cũng đã biết tình hình ở đây. Ba Thái Thanh Thánh Nhân ở phương tây, đứng trên quả cầu vàng do Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ biến thành, đã chuẩn bị thu phục Hãm Tiên Kiếm. Một Thái Thanh Thánh Nhân khác ở phương bắc, dưới Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp, chắc hẳn đã chuẩn bị thu phục Tuyệt Tiên Kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phương đông, dưới Chư Thiên Khánh Vân, tay cầm bàn cổ phiên, chịu đựng vô số kiếm khí, đã chuẩn bị thu phục Chu Tiên Kiếm. Tiếp Dẫn Thánh Nhân ở phương nam, dưới Tiếp Dẫn Bảo Tràng, chân đạp Công Đức Kim Liên, cũng chịu đựng vô số kiếm khí, chuẩn bị thu phục Lục Tiên Kiếm. Không ngoài dự đoán, Chu Tiên Kiếm trận, cái trận pháp có danh hiệu Tứ Thánh Bất Khả Phá, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị phá vỡ. Thông Thiên, đến nước này, thắng bại đã phân, ngươi còn điều chi muốn nói? Thái Thanh Thánh Nhân lên tiếng. Vị Thái Thanh Thánh Nhân ấy đứng đơn độc phía bắc Chu Tiên Kiếm trận, trên đỉnh Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Dù nghe rõ lời người ấy, Vương Huyền vẫn khó lòng xác định đó là bản thể hay chỉ là phân thân của Thái Thanh Thánh Nhân. Có lẽ đối với Thái Thanh Thánh Nhân, phân thân và bản thể chẳng khác nào một, một niệm thành thân, một niệm thành phân, giữa hai giả vốn chẳng hề khác biệt. Thái Thanh Thánh Nhân vận dụng nhất khí hóa tam thanh trì thuật, bản thể và phân thân không chỉ ngang sức, thậm chí nguyên thần cũng chẳng khác gì nhau. Lão tử quả nhiên danh bất hư truyền, so thánh ngươi mạnh nhất, xứng đáng là đứng đầu lục thánh. Nay nhìn lại, lúc tây kỳ ngươi đã có thể phá Chu Tiên Kiếm trận, cớ sao lại chờ đến giờ? Thông Thiên Giáo Chủ trầm giọng đáp. Nhìn cục diện trước mắt, hắn nào đâu không biết Thái Thanh Thánh Nhân còn mạnh hơn tưởng tượng. Hắn đã khinh thường thánh nhân như thế, với tu vi của mình, hắn đương nhiên thấy được nhất khí hóa tam thanh chi thuật của Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt không phải đơn giản phân ra ba thân thể. Nói cách khác, Thái Thanh Thánh Nhân đã hóa một thành bốn, một thanh hóa thành tứ thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.